Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chỉ yêu chiều Thế Tử Phi, tác giả Mạnh Manh Miêu. Mời các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Nghe vậy, Trần Thị và Liễu Thị không nói gì nữa. Hạ Mama vội ra hiệu cho nha hoàn hai bên đi lấy đồ. Không bao lâu, hai nha hoàn mang bầu đoàn tới, đặt chỉnh tề trước mặt Cẩm Thân Vương và Vương Phi. Chuẩn bị xong, Hạ Mama dẫn nha hoàn dân trà tiến lên, hướng về Tiêu Dạ Huyền và Như Ca, cung kính nói: Thế tử phi mời dân trà. Thấy rốt cuộc đã trở về chính đề, Tiêu Dạ Huyền dẫn Như Ca đến quỳ xuống bầu đoàn, nha hoàn đưa trà cho hai người. Mời phụ vương dùng trà. Mời phụ dương dùng trà. Ừ. Bà phải thành công, Cẩm Thân Vương đáp một tiếng. Lập tức, ly trà của hai người uống một hớp, cho Như Ca một hồng bao lớn, cười nói: Về sau chính là người một nhà, phải ở chung cho tốt, sớm ngày khai chi tán diệp cho Dạ Huyền. Dạ. Nghe thấy khai chi tán diệp, mặt Như Ca nóng lên, lại thấy ánh mắt lóe lên của người bên cạnh nhìn mình, không khỏi quýnh lên, nhận lấy một ly trà khác, kính Cẩm Thân Vương Phi. Mới vừa ăn thiệt bởi Liễu Trắc Phi, Cẩm Thân Vương Phi nhận lấy ly trà, chỉ chạm môi một cái, cho một bao lì xì lớn tương tự, xem như xong. Sau đó, Hạ Mama giới thiệu mấy người trong sảnh với Như Ca. Ngồi bên trái là Liễu Phi, tuy không còn trẻ đẹp như trước, nhưng vẫn có khí chất đặc thù của nữ tử giang nam dịu dàng quyến rũ. Bởi vì là tiểu thiếp, nên Như Ca là Thế Tử Phi, càng không cần phải hành lễ. Nhị thiếu gia Tiêu Dạ Cát, do Liễu Trắc Phi sinh, xem ra nhỏ tuổi hơn nhị thiếp phu nhân Tô Như, hình như rất kiêng kỵ Tiêu Dạ Huyền. Nhìn kỹ trong mắt có chút lập lòe khó hiểu, nụ cười trên mặt cứng ngắc. Mặc dù Cẩm Thân Vương yêu thích Liễu Trắc Phi Liễu Thị, nhưng thiếp thất trong vương phủ cũng có khối người, trừ một người dắt bé gái chừng 8 tuổi ở ngoài, trong góc còn có hai nữ nhân khá trẻ đẹp. Như Ca cầm lấy món đồ chơi dễ thương và một vòng tay phỉ thúy nho nhỏ đưa cho muội muội trên danh nghĩa của Tiêu Dạ Huyền, liền bị Tiêu Dạ Huyền nhanh chóng kéo về viện thế tử. Trong sương phòng ở viện thế tử, nữ tử xõa tóc nằm trên giường im. Trên vòng eo mảnh khảnh của nàng, một đôi tay có lực đang giúp xoa bóp, không nhanh không chậm, không mạnh không nhẹ, khiến cho người trên giường thoải mái thở ra. Thấy tiểu nhân nhi vốn dãy dụa cũng không dứt bàn tay ra, bày ra bộ dáng hưởng thụ, trong mắt nam tử có ý cười như có như không. Như Ca thầm cảm thán, tay nghề xoa bóp của người này quả không chê vào đâu được, đau nhức lúc sáng qua mấy cái nhấn nhấn giờ đã không còn. Ừ, nhà khác đều là vợ hầu hạ chồng, mình thế này có phải là có chút càng rỡ hay không ta? Nghiêng đầu, điếc trộm nam tử ngồi bên mép giường, chỉ thấy trên mặt nam tử tràn đầy cưng chiều, khiến cho lòng Như Ca tràn đầy hạnh phúc, lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, ngáp một cái, đưa tay vỗ vỗ đầu Tuyết Lan cũng đang ngáp dưới giường, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Nghe tiếng hít thở trở nên đều đều của người bên dưới, lực tay nam tử từ từ chậm lại, nhẹ nhàng cởi giày ra, nằm xuống bên ngoài, ôm tiểu nhân nhân đang ngủ say trong lòng, vành tay, tóc mai chạm nhau, nhắm mắt ngủ. Bên ngoài ánh nắng nhu hòa, bên trong phòng hai người một thú ngủ say. Lão quản gia từ phủ thế tử tới thỉnh an và bọn vương mama từ cửa sổ mở phân nửa, thấy cảnh tượng như vậy, cười khẽ, lặng lẽ lui ra. Không biết ngủ bao lâu, Như Ca mở cặp mắt mông lung nhìn gương mặt anh tuấn phóng đại trước mắt, nghe hơi thở nam tử vây quanh, lòng cảm thấy an tâm khó hiểu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt lúc ngủ của nam tử, lưu ý đến đôi môi vẫn đang theo vài phần tím nhạt bất thường. Một tay Như Ca đã không tự chủ bắt mạch cho nam tử. Sau một hồi bắt mạch, trừ ăn uống không điều độ dẫn tới từ vị hư, chắc không có vấn đề gì khác. Bất quá, thân thể đã trúng qua cổ độc, có lẽ trước cần điều dược. Như Ca nhẹ nhàng gỡ tay bên hông ra, xuyên qua tấm màn lụa mỏng, thấy mặt trời đã lên cao, xem chừng sắp tới thời điểm dùng cơm trưa rồi. Mang giày vào, đi tới bàn trang điểm chỉnh lại một chút, tiện tay lấy cây trâm trân châu cài lên đầu, rón rén đi ra ngoài. Tuyết Lan nằm trên sàn, lắc lắc hai vành tay nhọn, nhận thấy động tĩnh của Như Ca, nghiêng đầu nhìn một chút người còn đang ngủ trên giường, quyết định xuôi theo chiều gió, chân chó lựa chọn đi theo Như Ca. Ngoài phòng, bọn Thanh Nhi thấy chủ tử đi ra, liền vội vàng nghênh đón. Như Ca bảo Thanh Nhi gọi đại nha hoàn quản sự trong viện, dẫn đường đến phòng bếp. Như Ca vừa tới cửa phòng bếp, một loạt giọng nói truyền đến vào tai. Nàng nhìn vào trong bếp, mấy phụ nhân đang tụ tập tám chuyện rất náo nhiệt. Trương Mama thật có phúc, nữ nhi xinh đẹp như vậy lại biết phương thuốc dưỡng nhan. Nghe nói vừa vào phủ mấy tháng đó lọt vào mắt Vương Phi, hiện là đại nha hoàn bên cạnh Vương Phi, đã ăn bài cho mẫu thân mình một vị trí tốt. Tương lai không chừng Vương Phi sẽ cất nhắc nàng, cho làm thiếp của thế tử à. Một phụ nhân thô kệch cực kỳ nịnh hót, vừa nói vừa quạt cho một phụ nhân khác ngồi trên bàn, vừa ăn bánh uống trà, vừa chỉ huy mọi người trong phòng bếp rửa rau làm việc. Ha ha, không sai, nữ nhi ta là đóa hoa 18 dặm còn nghe hương. May mắn, ta sống chết không nghe theo lão già ở nhà, bảo muốn cho nó đính hôn với tên thợ mộc thôn bên, bằng không đúng là lỗ lớn rồi. Nghe phụ nhân thô kệch kia nói, Trường Mama rất hài lòng. Lão già đáng chết kia còn nói gì mà, thà làm thê nhà nghèo còn hơn làm thiếp nhà giàu, nhảm quá, ai lại không cần nhà cao cửa rộng mà chưa rút trong nhà lá dột nước. Nữ nhi ta có phúc tướng, thế nào lại sống ở cái quê nghèo kia được. Quê nghèo, không phải bà cũng sinh ra từ đó sao? Đồ mất gốc, năm xưa không biết là ai đem con gái mình bán đi, giờ lại muốn nhờ con gái để trèo cao. Một đầu bếp nữ vừa cọ nồi vừa nói thầm. Nữ đầu bếp kia nguyên là đồng hương của Trương Mama, biết rất rõ tình huống của bà ta. Trương Mama này cũng chỉ là một bà già nhà quê, không có bạc, lại đặc biệt thích đánh bài, đánh đến trong nhà chỉ còn bốn bức tường. Cuối cùng mắc nợ, liền bán con gái cho phường ca múa. Hiện giờ vất vả lắm, đứa con gái kia mới được một người tốt bụng chuộc thân, cho đến đây tìm công việc đàng hoàng mà sống. Không ngờ muốn dựa vào chút nhan sắc mà mơ tưởng làm thiếp của thế tử. Quả là không biết xấu hổ. Đáng thương nhất là lão Trương, một thân bệnh tật, con trai thì bất hiếu, vợ lại không hiền, chẳng ai trông nom. Không biết thế tử phi bộ dáng thế nào, thế tử dùng đến 280 món sính lễ để cưới về đấy, nhất định là đẹp hơn Tây Thi Đậu Hũ gì đó chứ hả? Nghe thô phụ nói vậy, người ngồi trên bàn bĩu môi khinh thường. Dáng dấp đẹp thì thế nào, còn phải xem có sinh được không đã. Người nhìn nhị thiếp phu nhân đó, vào cửa hơn 4 năm rồi, đừng nói là con, ngay cả một cái trứng cũng không sinh được nữa kìa. Tại hôm lễ, ta thấy eo thế tử phi nhỏ như cây sậy, không biết sinh được không đây. Chẳng giống như nữ nhi ta, vừa nhìn là biết sinh nở tốt rồi, tự như ta sinh cả 3 nhi tử và một nữ nhi. Phụ nhân đang cầm bình trà, ăn mặc chảy chuốt, vẫn tiếp tục nói huyên thuyên. Đột nhiên phát hiện mấy phụ nhân xung quanh lui hết qua một bên, nháy mắt ra hiệu với mình. Mụ quay đầu, liền thấy một nữ tử mặc y phục màu hồng thiêu sen bạc, đầu cài cây trâm trân châu, dung nhan cực kỳ xinh đẹp đi vào. Đứng sau nữ tử là hai đại nha hoàn lạ mặt, Trần quản gia của phủ thế tử và một con sói trắng thân hình không nhỏ. Ý thức được tình hình, bình trà trên tay Trương Mama nháy mắt rơi xuống đất, vỡ tan tành. Một đám ăn no không lo làm việc, nói huyền thiên sau lưng chủ tử, còn không mau hành lễ với thế tử phi. Lão quản gia nghe rõ từng lời của Trương thị, ghét nhất là loại nô tài không ăn phận thế này, cất giọng mắng. Nghe vậy, đám người vội vàng hành lễ. Thế tử phi cát tường. Trương Mama và đám phụ nhân tám nhảm lúc nãy mặt mũi trắng bệch, vừa quỳ vừa thầm kêu khổ, nói xấu chủ tử sau lưng, bị bắt ngay tại trận, thế tử phi chắc không để con sói kia tới trừng trị bọn mình chứ. Lòng đang lo lắng, không biết sẽ bị trừng phạt thế nào, liền nghe tiếng nói nhẹ nhàng của nữ tử truyền tới. Đứng lên hết đi. Sau đó, Như Ca dẫn theo Thanh Nhi và Thanh Loan, lướt qua mấy người đó, đi tới bếp lò, liếc mắt nhìn gà vịt, trái cây, rau dưa bày đầy trên bàn, dọn những thứ cần dùng, sao cho bọn phụ nhân đi rửa. Rồi kia một người đi nhóm bếp, một phụ nhân trong nhóm vừa nãy vội vàng chạy tới nhóm lửa, thổi thổi, khiến trò bay đầy mặt, nhưng không để ý chút nào, giống như làm vậy có thể lấy công chuộc tội. liếc nhìn vẻ mặt nịnh hót của Trương Mama, Như Ca không nói một từ. Chuẩn bị nguyên liệu xong, Như Ca nói tên món ăn cho Thanh Nhi và Thanh Loan sơ chế qua. Tất cả sẵn sàng rồi, Như Ca liền bắt đầu nấu bữa trưa. Dầu sôi, cho đồ vào, nêm gia vị, động tác cực kỳ thành thạo. Ước chừng qua nửa canh giờ, mùi thơm mê người của đồ ăn khiến nữ đầu bếp kinh nghiệm đầy mình cũng nhịn không được sắp đến nhìn ké. Như Ca nhận con vịt nướng vàng ống mới lấy trên lửa than xuống từ tay nha hoàn bên cạnh, dùng dao bén xẹt xoẹt vài đường, từng mảnh đều tăm tắp rơi xuống dĩa. Thấy thịt vịt vàng ống thơm ngon và chén nước chấm thơm lừng trước mặt, nữ đầu bếp mặc dù chưa từng làm nhưng biết nhất định là món này cực kỳ ngon, âm thầm nhớ kỹ cách làm. Như Ca thấy tất cả đã xong, xem chờ người trong phòng đã sắp tỉnh, bèn dặn Thanh Nhi coi lửa, một lát đưa đồ ăn đến sườn phòng, rồi dẫn Tuyết Lan đang hớn hở chiến đấu với con vịt nướng đi. Vừa ra khỏi cửa, Như Ca nhìn lão quản gia nói: phòng bếp trong viện thấy tử nhỏ, không cần nhiều người như vậy, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, mong rằng lão quản gia quan tâm nhiều hơn. Những người này đều là người trong viện Vương Phi điều tới, mình là nàng dâu mới vào cửa, trực tiếp xử lý chính là đánh thẳng vào mặt của Vương Phi, sao cho lão quản gia xử lý tốt hơn. Lão quản gia gật đầu một cái: dạ, lão nô hiểu. Ngày trước thế tử không ở đây thì thôi, tùy những người này muốn làm gì thì làm, nhưng giờ chủ nhân mới vừa thành thân, bọn nô tài này đã lớn mật như vậy, sao được, phải dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn theo bóng nữ nhân rời đi, lão quản gia quyết định xong, chuyển hướng sang Trương Mama và ba phụ nhân đang cúi đầu, lạnh giọng nói: tất cả vả miệng 50 cái, viện thế tử không chứa chấp các ngươi từ đâu đến thì về lại chỗ đó đi. Trương Mama dựa vào con gái thật vất vả mới được lên làm quản sự phòng bếp viện thế tử, mắt thấy sắp vụt mất, sao không đau lòng, liên tục xin lỗi. Đáng tiếc chẳng ích gì, sau khi vả miệng xong, bị người mang ném về Phù Dung viện. Trong sương phòng, Tiêu Dạ Huyền tỉnh giấc, không thấy Như Ca, lòng như hư không. Mới một đêm mà hình như đã có thói quen phải ôm nàng mới ngủ được. Dù chỉ là ôm, cũng là cực kỳ thỏa mãn. Quét mắt một vòng, vẫn không thấy người, trong mắt hắn tràn đầy mờ mịt, tịch mịch bao quanh thân thể, khiến Như Ca vừa tới cửa vừa nhìn thấy mà đau lòng. Dạ Huyền. Bước đến gần, nàng gọi nhẹ. Nghe tiếng nói quen thuộc, mắt nam tử bừng sáng. Như Ca thấy trong mắt nam tử đều là hình bóng của mình, cười cười, cắn lên đôi môi tím nhạt kia, cho đến khi nghe được tiếng hút khí của người nọ mới nhả ra. Nàng đi đâu vậy? Cô gái nhỏ này quả là lớn mật, dám cắn lên đây. Nam tử liếm liếm môi, cảm thụ vị ngọt còn lưu lại, giọng nói trở nên trầm thấp, khàn khàn. Như Ca kéo Tiêu Dạ Huyền đến bàn, vừa đi vừa cười đáp: đi chuẩn bị cho chàng món ăn vừa thơm vừa ngon đầy dinh dưỡng. Giống như để làm chứng cho lời Như Ca, vốn đang gặm cụi gặm thịt nướng bên cạnh, Tuyết Lan ngẩng đầu thật cao, lộ ra nửa con vịt nướng đang ăn dở. Nam tử thấy Tuyết Lan đang hưởng thụ cao lương mỹ vị do cô gái nhỏ của mình làm trước cả mình thì hiếp cả mắt lại. Ở chung nhiều năm, Tuyết Lan làm sao không biết chủ nhân đang ghen tị, vội giống như trẻ nhỏ bị bắt nạt, vô cùng tự giác lùi về sau, tiếp tục hưởng thụ bữa trưa của mình. Hai người ngồi xuống bàn, vừa lúc Thanh Nhi dẫn người mang đồ ăn tới. Chờ bọn Thanh Nhi bày đồ ăn xong, lùi ra ngoài hết, Như Ca bưng bát canh ngũ hành thanh huyết thang đến trước mặt Tiêu Dạ Huyền, cười nói: đây là dược thiện dưỡng thân, rất có lợi cho chàng, phải uống nhiều một chút, uống xong mới ăn cơm, như vậy tính ra sẽ phát huy tác dụng nhất. Mùi thuốc nhàn nhạt xông vào mũi, không giống với nước thuốc đắng đen như mực những năm này uống, thứ này mùi rất hấp dẫn. Tiêu Dạ Huyền nhìn những món ngon trước mắt cho vợ bé nhỏ tự tay làm vì mình, thỏa mãn cười. Múc một muỗng canh bắt đầu thưởng thức dược thiện, từng muỗng, không thừa một giọt. Hắn vừa uống canh xong, bên miệng đã có một cuốn nhỏ, hé miệng cắn, mùi nước sốt hòa với thịt nướng tràn đầy khoang miệng. Thấy Như Ca không ngừng gấp thức ăn cho mình, Tiêu Dạ Huyền lấy khăn ướt lau tay sạch sẽ, bắt chước nàng, trải tấm bánh mỏng ra, bỏ hành sợi, dưa leo và thịt vịt chấm nước sốt lên, cuộn lại, đưa tới bên miệng đối phương. Như ca đã có kinh nghiệm được đút mấy lần, thấy chung quanh không ai, liền ngoan ngoãn hé miệng, hai người chàng qua thiếp lại, rất là vừa lòng. Vừa dùng xong bữa trưa, Lão Quản gia cũng từ Phù Dung viện trở lại viện Thế Tử. Thế Tử Phi, lão nô đã đưa mấy nô tài điên ngoan kia về Phù Dung viện rồi, không biết có cần điều thêm người tới phòng bếp không? Trước kia, những chuyện này Lão Quản sự đều tự mình sắp xếp, nhưng giờ trong phủ có Thế Tử Phi, rất nhiều chuyện ở nội viện, dĩ nhiên là phải xin phép. Nghe vậy, Như Ca thuận miệng nói, ta thấy phòng bếp nhỏ, nữ đầu bếp và nha hoàn mama trợ giúp không ít, đã đủ rồi, không cần thêm người nữa. Lão quản gia gật đầu một cái, liếc mắt, thấy Thế Tử nhìn không chớp mắt Thế Tử Phi, trên mặt tràn đầy ấm áp, nhu hòa, mỉm cười rời đi. Vì sự thay đổi của Tiêu Dạ Huyền, lão quản gia rất yêu mến vị nữ chủ nhân này. Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Yên lặng nghe hai người đối thoại xong, vòng tay ôm lấy tiểu nhân nhân vào ngực, Tiêu Dạ Huyền hứng thú hỏi. Nghe nam tử hỏi, ngồi trên đùi nam tử, Như Ca tinh ranh, cười một tiếng. Không phải chuyện gì lớn, chẳng qua là lão quản gia thay ta mời nhạc mẫu tương lai của Dạ Huyền về lại Phù Dung viện thôi. Lời Như Ca làm Tiêu Dạ Huyền buồn cười, nhưng không hỏi kỹ thêm, chừng một vài kẻ không đáng để ý. Chỉ cần không làm hại đến nàng, liền tùy theo nàng xử lý. Trong một gian phòng ở Phù Dung viện, bị vá miệng, hai gò má sưng đỏ, môi méo lệch, Trương Mama nước mắt nước mũi nhè nhoẹt kể chuyện vừa xảy ra cho một nữ tử đang điều chế son phấn. Lục yêu à, con nhất định phải làm chủ cho vi nương nha. Ta sống nửa đời người rồi, lần đầu tiên bị nhục mã thế này. Thế Tử Phi đúng là một đố phụ, ta dù gì cũng là do Vương Phi phái qua, mà một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho ta. Con xem, ta bị đánh thế này này. Phòng bếp là nơi béo bở, giờ đường tiền tài mất còn bị trừng phạt, Trương Mama vừa tức vừa khổ. Nữ nhi chỉ là một nha hoàn, làm chủ thế nào được? Nhìn vết thương trên mặt Trương Mama, Lục Yêu cực kỳ tức giận, không ngờ mẹ mình vừa đến không lâu đã bị đuổi trở về. Chớ tự coi nhẹ mình, còn bây giờ không phải là nha hoàn bên cạnh Vương Phi sao? Thiếu gì cơ hội nói xấu nàng ta trước mặt Vương Phi. Chờ Phương Phi chán ghét nàng ta rồi, trước mặt Vương Phi con biểu hiện tốt một chút, tìm thời cơ thân cận với Thế Tử, tương lai chính là mệnh quý nhân nha. Nghe Trương Mama nói, nữ tử dao động. Vốn sau lần biểu diễn kia, cứ tưởng mình và chị em tốt sẽ rơi vào thanh lâu, không ngờ được một người tốt chuộc thân cho, về nhà. Tưởng rằng số mình phải gả cho thợ mộc, nào ngờ gặp Diệp Vương phủ thiếu người đến quê tuyển tỳ nữ. Này chẳng khác nào trời cao nhắc nhở, số mình là số giàu sang. Thế Tử Phi cũng là một con hồ ly tinh, mê hoặc Thế Tử đến mức nhà hoàng hậu hạ cũng không cần. Nhớ lại một màn bị mọi người cười nhạo hồi sáng sớm, Lục Yêu liền hận đến đỏ mắt. Sớm muộn sẽ có ngày, mình làm quý nhân rồi, sẽ bán tất cả bọn tiện nhân cười nhạo mình hôm nay vào thanh lâu hết. Chẳng qua, hiện giờ thời cơ chưa đến, phải chờ đợi thêm mới được. Nghe vậy, nhưng Lục Yêu cũng không lộ gì trên mặt, chỉ nói. Mặc dù hiện giờ Vương Phi coi trọng nữ nhi, nhưng chuyện hôm nay rốt cuộc là do mẫu thân sai. Vương Phi sẽ không vì vậy mà bất hòa với Thế Tử Phi đâu. Tạm thời mẫu thân cứ ở Phù Dung viện đợi đi. Ai, đành vậy thôi. Đã bị đuổi về rồi, còn có thể nói gì? Lý gia sụp đổ, tự hồ có rất nhiều việc cần xử lý. Sau khi Tiêu Dạ Huyền thành thân, Hồng Đế bắt đầu tận dụng triệt để tài năng của đứa cháu này. Dùng xong bữa trưa, Tiêu Dạ Huyền liền bị tuyên vào cung, mà đã ngủ gần cả buổi sáng. Dĩ nhiên Như Ca không cần ngủ trưa nữa, nên dẫn Thanh Nhi và Thanh Loan đi xem khắp vương phủ. Mùa hè, hoa cỏ trong vương phủ vô cùng xum xuê. Khi đến một viện hẻo lánh, âm ỉ bên trong hấp dẫn chú ý của Như Ca. Đẩy ra cánh cửa kéo cà kéo kẹt của chỗ đặt tên là Thu Viện. Thấy dưới gốc cây hòe to, một bãi cỏ dại, một đám trẻ lớn đang vây quanh đấm đá một đứa bé nhỏ hơn, mặc y phục vải thô, mà đứng ở một bên nhìn và vẻ mặt hả hê lại là bé gái tỏ vẻ rất nhu thuận, được tiểu thiếp của vương gia dắt tay lúc sáng nay. Các người đang làm gì? Nghe tiếng kêu, đám trẻ xoay người lại, thấy một nữ tử đẹp tựa tiên nữ đang đứng cách đó không xa. Phía sau là hai đại nha hoàn và một con sói trắng. Nhất thời, đám trẻ dừng đấm đá lại, nhận ra người trước mắt là chị dâu. Bé gái kia lôi một bé trai đứng sang bên. Như ca tiến lại, nhìn đứa bé bị đánh đang cuộn mình dưới đất kia, bên cạnh là chén cơm đổ, khẽ nhíu mày. Nghe bé gái bên cạnh nói thầm xong, bé trai cầm đầu, thân hình mập mạp, chừng 9 tuổi, vẻ mặt kiêu ngạo, dường như không ý thức được hành vi của mình là sai, ngẩng đầu, ưỡn ngực nói. Thì ra là thuốc mẫu, nể mặt thuốc mẫu, hôm nay không đánh tên yêu nghiệt này nữa, chúng ta đi. Mấy đứa trẻ kia nghe vậy, lập tức giải tán, sau khi cúi chào đứa bé gái, cũng nhanh chóng rời đi. Thấy bọn chúng đã đi, một nha hoàn nãy giờ sợ hãi núp trong góc chạy ra. Nô tỳ tham kiến Thế tử phi. Thì ra ngươi là nha hoàn ở viện này, việc vừa xảy ra chẳng phải là ngươi đều thấy sao, lại để mặc cho mấy đứa bé kia khi dễ một đứa bé. Thanh Nhi nói. Nô tỳ có tội, tội nô tỳ đáng chết vạn lần. Bị Thanh Nhi chất vấn, tiểu nha hoàn kia càng thêm sợ hãi hơn, quỳ gối không dám ngẩng đầu. Thanh Nhi, thôi, mang người về viện Thế tử trước đi. Như ca thấy đứa bé nằm trên mặt đất bẩn thỉu, có lẽ đã hôn mê, trầm mặc chốc lát, ý bảo Thanh Loan mang người về viện Thế tử. Về tới viện Thế tử, Như ca liền sai người tắm rửa sạch sẽ cho đứa bé vẫn đang bất tỉnh, rồi xem vết thương. Nói đi, người tên gì, đứa bé này là sao? Thấy tiểu nha hoàn cứ run run lẩy bẩy, không dám nói lời nào, Như ca đành để Vương Mama và Thanh Nhi dẫn người ra bên ngoài hỏi thăm rõ ràng rồi về báo lại. Tiểu thư, thư viện này vốn là của hồ cơ mỹ nhân, tiểu thiếp vương gia, vốn cũng được chút sủng ái. Bất quá lúc hồ cơ sinh nở, đứa bé vừa ra đời đã bị bệnh nặng, hai mắt biến thành màu tím, được cho là chẳng lành. Chẳng may lúc ấy thế tử lại bị thương, đứa nhỏ này càng nói là bị điềm xấu. Vương gia nghe vậy, an bài mẫu tử hồ cơ ở viện hẻo lánh nhất vương phủ, ngay cả tên cũng không đặt cho đứa bé, từ đó bỏ mặc hồ cơ. Hai năm trước, hồ cơ này không chịu nổi cô đơn, muốn bỏ trốn với một vị thị vệ, bị Liễu Trắc Phi bắt quả tang. Vì vậy, hồ cơ và thị vệ đó đều bị xử lý, để lại đứa nhỏ, ở vương phủ sống lây lất qua ngày. Mới rồi trong thư viện, Nam Hải dẫn đầu kia là cháu bên nhà mẹ của nhị thiếp phu nhân. Nhị thiếp phu nhân vào phủ nhiều năm nhưng vẫn chưa có tin vui. 3 tháng trước, thầy tướng số được thỉnh về phủ, nói tô quý này có thể mang đến nhiều phúc lộc cho nhị thiếp phu nhân. Nuôi bên người, thay nhị thiếp phu nhân niệm kinh là có thể mang đến niềm lành. Vương gia nghe xong liền ân chuẩn cho nhị thiếp phu nhân nhận tô quý là con nuôi, nuôi dưỡng trong vương phủ. Từ khi đến vương phủ, thiếu gia tô quý này trước mặt các chủ tử ở vương phủ coi như là đàng hoàng. Nhưng sau lưng thì ương ngạnh, làm nhiều chuyện xấu, thường dẫn theo đám bạn đến thư viện, lấy việc khi dễ tiểu thiếu gia làm thú vui. Vừa nãy là tô quý và đám bạn đè tiểu thiếu gia bắt ăn cơm thiêu, tiểu thiếu gia không chịu nên bị bọn chúng. Về phần tiểu nha đầu kia, nguyên là một tiểu nha hoàn ở thư viện, gọi là tiểu hương, gần đây bị điều đến viện nhị thiếu phu nhân hầu hạ thiếu gia tô quý, nhưng thỉnh thoảng lại đến thư viện thăm tiểu thiếu gia, coi như là niệm chút tình xưa. Vương Mama và Thanh Nhi đem những gì vừa nghe được nói cho Như ca. Nghe xong, Như ca nhíu mày. Vương phủ tuy nói là hiển quý nhưng bên trong cũng loạn thành một đống. Điềm không mai gì chứ, bất quá là do thầy bà bịa chuyện mà thôi. Thân là vương gia, thế mà cũng tin, đúng là một kẻ ngu muội. Khi mọi người đang nói chuyện, hai gã say vặt dẫn đứa trẻ đã tắm rửa sạch sẽ lại. Thấy đứa trẻ, mọi người không khỏi sững sờ. Thật là một đứa bé khả ái. Làn da trắng nõn hơi tái của nó mịn màng vô cùng, môi mỏng hồng nhạt, mặt mày dù non nớt, nhưng không khó nhìn ra sau này sẽ là một thanh niên đẹp trai. Như ca nhìn đứa bé gầy yếu trước mắt, nhẹ nhàng cởi khăn bố trên người nó, lòng cũng bỗng phát lạnh, bởi vì khắp thân đứa bé đều là vết thương, mới có, cũ có, đếm không xuể. Mấy vết thương xem ra đã có lâu lắm rồi, mới rồi bị đánh nên trên chân nó có nhiều chỗ rách da chảy máu, mắt cái chân sưng như ông già, bộ dáng kia làm người ta không nỡ nhìn. Có lẽ vì bị khăn bố thô đụng đến vết thương, đau đớn làm đứa bé trên giường nức nở. Như Ca quay đầu nói với Thanh Nhi. Thanh Nhi, đi lấy một ít cao trị thương đến đây. À, dạ. Thanh Nhi đang ngây người, nghe Như Ca nói, vội vàng đi lấy băng gạc và cao thuốc. Như Ca thử phản ứng của vài loại cao thuốc trên vết thương, cuối cùng chọn ra một loại, thoa lên đùi đứa bé. Mát mẻ của cao thuốc và băng gạc tự chế làm cho đứa bé dần có ý thức, mở mắt ra. Đó là một đôi mắt màu tím, tinh khiết vô hại, nhưng tĩnh mạch sâu trong đó làm người ta cực kỳ kinh ngạc. Như Ca dừng thoa thuốc, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt đó, dịu dàng hỏi. Rất đau phải không? Cảm thấy Như Ca đụng chạm, thân thể đứa bé cứng đờ trong giây lát, cúi đầu nhìn vết thương trên đùi đã ngừng chảy máu, được băng bó cẩn thận và quan tâm thật nhiều trong mắt nàng. Đứa bé chần chờ chốc lát rồi lắc đầu một cái. Không đau. Vết thương đầy người thế này mà không đau, vậy thế nào mới đau? Hẳn đứa bé này đã chịu không ít đau khổ. Như Ca vừa bôi cao thuốc xong, một trận cô lỗ truyền đến. Thấy đôi tai đỏ hồng của đứa bé, nàng cười cười gọi người mang chút thức ăn dễ tiêu hóa đến. Không lâu sau, Thanh Nhi bưng cháo và chút đồ ăn tiến vào, đặt vào một bàn vuông nhỏ trên giường nệm, để chút đồ ăn và cháo thịt nạc thơm nồng lên. Thấy những chỗ máu ứ động sưng đỏ trên tay đứa bé, Như Ca bưng chén cháo lên, múc một muỗng, thổi nguội rồi đưa đến miệng đứa bé. Hình như bị động tác của Như Ca làm giật mình, hồi lâu đứa bé mới hé miệng ăn muỗng cháo. Lặp lại như vậy nhiều lần, chén cháo đã thấy đáy, thức ăn trên bàn cũng vơi đi hơn phân nửa. Như Ca kia bọn Thanh Nhi thu dọn xuống bát đũa, xoay người lại, đứa bé đã mệt mỏi, tựa vào nệm êm, ngủ thiếp đi. Tiểu thư, thiếu gia Tô Quý tuy là còn nhỏ, nhưng ương ngạnh vô cùng. Tình huống trước mắt, để đứa bé này về lại thu viện, sợ là không biết phải ăn bao nhiêu khổ nữa. Vì đã nhiều lần nghe tiểu thư nhà mình nhắc tới có nhiều người mắt xanh, mắt vàng ở nước khác, nên với đám Thanh Nhi chẳng chút sợ hãi đứa bé có con người màu tím này. Thấy đứa bé bị ngược đãi như vậy, rất không đành lòng, chỉ kém nói thẳng là đứa nhỏ này ở lại. Nghe Thanh Nhi nói, nhìn những vết ứ động trên người đứa bé, Như Ca phân phó. Vương Ma Ma đi thông báo với lão quản gia một tiếng, tạm thời để đứa nhỏ này ở viện thế tử mấy ngày. Thanh Nhi dẫn người đi dọn gian phòng khách trong viện. Trên người đứa nhỏ này có nhiều vết thương, thời tiết lại nóng, điểm giường phải đổi thành vải bông hết. Dạ. Nghe Như Ca phân phó, Thanh Nhi dẫn hai tiểu nha hoàn đến từ nhà Nguyệt Cát đi dọn phòng. Vương Mama ở một bên, bộ muốn nói lại thôi. Vương Mama có lời muốn nói. Tiểu thư vừa vào vương phủ, ra tay giúp đỡ không phải là không thể, chỉ là tiểu thiếu gia ở thu viện này có nhiều kiên kỵ. Nếu giữ lại trong viện thế tử, sợ rằng có nhiều bất tiện. Nghe vậy, Như Ca cười nhạt. Chuyện này tự ta có suy nghĩ, Vương Mama cứ đi ăn bài đi. Dạ. Nghe Như Ca nói vậy, Vương Mama cũng không nhiều lời nữa, đi ra khỏi phòng. Sau khi mọi người đi hết, Như Ca nhìn đứa bé trên giường, lòng cực kỳ chấn động. Chỉ vì khuôn mặt nho nhỏ này rất giống đứa bé 8 tháng tuổi trong trí nhớ mà nàng đã từng hứa hẹn cho nó tất cả yêu thương, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được kia. Mặc dù khác tuổi, nhưng khuôn mặt không khác là bao, ngay cả nốt ruồi như giọt lệ dưới khóe mắt kia cũng giống như đúc. Như Ca nhớ tới lời bà ngoại đã nói trong mộng, lòng khẽ động, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé. Nếu thật là có chuyện thế, nàng tình nguyện tin tưởng đứa bé trước mắt này chính là đứa con không có duyên với nàng ở kiếp trước. Xoa xoa nước mắt bất giác chảy xuống, Như Ca lấy cao thuốc ngàn vàng khó mua bên cạnh, nghiêng người sang, cúi đầu tỉ mỉ kiểm tra lần nữa vết thương trên người đứa bé. Ngay lúc Như Ca xoay người, đứa bé từ từ mở mắt ra, sờ sờ cần cổ ướt nước của mình, con người trong suốt,

ngay cả một đầu ngón tay Như Ca cũng không động nổi nữa. Mặc cho Tiêu Dạ Huyền vớt mình lên bờ, lau khô, thay quần áo sạch. Thế này cũng không đi dùng bữa nổi nữa, đành cho người mang đồ ăn vào phòng. Hai người tiếp tục, vành tai tóc mai chạm nhau. Ngày kế, sau khi đến chính viện thỉnh an xong, lúc tiễn Tiêu Dạ Huyền ra cửa, thấy xung quanh không có ai, Như Ca hết sức to gan, để lại dấu hôn trên môi nam tử, rồi chạy như bay vào trong, xoay người, thấy Tiêu Dạ Huyền vẫn đang ngây người, không nhịn được cười ra tiếng. Vừa rồi ở chính viện, vốn ngồi trong phủ dị nghị việc cho đứa bé trong thu viện vào ở trong viện thế tử. Nhưng dưới ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Dạ Huyền, liền không lên tiếng nữa. Quả nhiên, Tiêu Dạ Huyền cực kỳ cường thế. Trong thư phòng viện thế tử, Như Ca ngồi ở bàn sách, xử lý một số việc của Lăng Vân. Trên giường nhỏ bên cạnh, một đứa bé 5 tuổi đang mắt sáng rỡ, kinh ngạc nhìn gấu mèo lớn cao nửa thước, hai tay đen, toàn thân trắng trước mặt mình. Bên chân Như Ca, Tuyết Lan hiếp mắt nhìn con gấu lớn kia một cái, liền quay đầu đi. Hiển nhiên rất khinh thường con gấu mèo không anh minh thần võ như mình kia. Nhờ có phong chuẩn quỷ xem qua rồi, nên không tới nửa ngày, Như Ca đã xử lý xong. Quay đầu lại, thấy đứa bé đang ôm con gấu mèo tập trung tinh thần nhìn chăm chú kệ sách. Như Ca liền viết lên giấy vài chữ, để ở trước mắt nó, phát hiện thì ra đứa bé này biết chữ. Như Ca lại viết một chữ, đưa tờ giấy tới trước mặt đứa bé. Đứa bé nhìn chữ, tên trên giấy hồi lâu, lắc đầu một cái. Thấy vẻ giống như bị cả thế giới vứt bỏ của đứa bé, Như Ca suy nghĩ một chút, đặt cây bút vào tay đứa bé, cầm tay nó, từ từ viết xuống một chữ. Huân. Huân đại biểu cho ấm áp như ánh mặt trời. Trước khi phụ vương đặt tên cho đệ, ta gọi đệ là Tiểu Huân, được không? Ấm áp như ánh mặt trời. Nhìn chữ trên tờ giấy, đứa bé ngẩng đầu nhìn nữ tử đang cười dịu dàng trước mắt. Bàn tay phải mảnh khảnh sờ sờ tên mình một lần, lại một lần. Giống như cảm nhận được ấm áp truyền đến tay, tim cũng ấm áp. Nhìn đứa bé cầm bút viết, Như Ca khẽ cười. Đứa bé này quả rất thông minh. Trời trong xanh, hôm nay là ngày thứ ba sau đám cưới. Theo tục lệ, Tiêu Dạ Huyền dẫn Như Ca về Ngọc Phủ, dặn dò Vương Mama trong nôm Tiểu Huân, rồi thỉnh an Vương Gia và Vương Phi xong, Như Ca mới theo Tiêu Dạ Huyền ra cửa lớn Vương Phủ. Ngoài cửa Cẩm Thân Vương Phủ, trên xe ngựa bày rất nhiều hộp quà tinh xảo. Lão quản gia kiểm kỹ lần nữa mới cung kính đưa danh sách cho Như Ca và Tiêu Dạ Huyền. Nhìn lướt qua xong, Như Ca mỉm cười, giao danh sách quà tặng cho Thanh Nhi. Thấy bộ dáng hưng phấn của nha đầu này, sợ là về đến Ngọc Phủ sẽ khai báo với mẫu thân tất tần tật những chuyện ở Vương Phủ. Hai người lên xe ngựa, thị vệ Hắc Nham đánh xe, chậm rãi hướng về Ngọc Phủ. Còn vừa tới Phủ, xa xa, Như Ca đã thấy mẫu thân và Vân Kiệt đứng đợi ở cửa Ngọc Phủ, có cả Ngọc Chính Hồng. Xe ngựa dừng lại, Hắc Nham mở rèm ra. Tiêu Dạ Huyền xuống trước, đưa tay ra, đỡ Như Ca xuống xe. Định tiến lên để Như Ca, Hồ Mama thấy vậy, vội lui ra, cung kính nhường đường cho hai người. Trong lòng lại càng xem trọng vị tứ tiểu thư này thêm. Có mấy người có thể khiến phu quân tự mình đỡ xuống xe đâu. Nhìn kỹ thần thái cử chỉ của hai người, thật là tình đầu ý hợp, vô cùng hài hòa. Tỷ tỷ! Đứng bên cạnh Liệt Thị, thấy Như Ca, Vân Kiệt cực kỳ vui mừng xông lên trước, vốn định nhào lên ôm, nhưng chợt nhớ ra tỷ tỷ đã thành thân, phải chú ý lễ tiết, nên nháy mắt dừng lại, hướng về Tiêu Dạ Huyền hành lễ. Chào tỷ phu! Tiêu Dạ Huyền hài lòng gật đầu, ra hiệu cho Hắc Nham đưa quà. Tỷ tỷ, thì ra đệ cũng có quà ạ. Nhận lấy hộp quà, Vân Kiệt ngượng ngùng gãi gãi đầu, mở ra xem, hai mắt Vân Kiệt lập tức tỏa sáng. Trong hộp là một thanh đao ngắn có khảm ba viên đá quý cực kỳ tinh xảo, đao rút ra, hàn khí lộ rõ. Tạ tỷ phu. Mấy ngày nay, Vân Kiệt gặp qua không ít binh khí, nên có kha khá kiến thức về vũ khí, thanh đao này vừa nhìn đã biết là hàng tốt. Đệ thích là được rồi. Tiêu Dạ Huyền mặc dù hơi bất mãn với những lời em vợ nói trong ngày đám cưới, khuyến khích Như Ca về nhà mẹ đẻ, nhưng chỉ có thể áp dụng chính sách dụ dỗ. Ai bảo vợ mình thương cậu em trai này như vậy chứ? Một thần binh chém sát như chém bùn, đợi lấy niềm vui của em vợ, xem như là đáng giá. Người này thu mua lòng em trai ngay trước mặt mình nha. Như Ca thấy cảnh tượng trước mắt, mặt mày cong cong, chồng và em trai duy nhất hòa thuận là chuyện vui vẻ biết bao nhiêu. Thấy tình huống trước mắt, Ngọc Chính Hồng thầm nghĩ, Vân Kiệt chỉ là em trai của Như Ca mà đã được đẩy ngọ bực này, vậy cha vợ mình đây... Bèn tiến lên, hết sức thân mật hô. Hiền tế! Hiện giờ tuy Lý Gia đã sụp đổ, nhưng vì Ngọc Chính Hồng mang danh cha vợ của Cẩm Thân Vương Thế Tử, nên mấy ngày nay ở trong triều rất thuận bờm xuôi gió. Nay Ngọc Chính Hồng tam phẩm, tất cả là nhờ con gái được gả vào chỗ tốt. Ngọc Chính Hồng hiểu rất rõ, chỉ cần bám chắc Thế Tử, chẳng cần lo lắng gì tiền đồ nữa.